Chàng rể chiến thần, chương 3740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3740. Lư Cường biết Lạc Khải đã quyết tâm bắt ông ta từ chức. Một khi ông ta từ chức thật thì sẽ trắng tay. Ở tập đoàn Nhạn Trấn, ông ta ỷ vào thân phận em họ Lạc Khải, chẳng những có thể hống hách ở tập đoàn Nhạn Trấn mà có thể nghênh ngang trên khắp Yến Đô nữa. Nhưng nếu ông ta rời khỏi tập đoàn Nhạn Trấn, ông ta còn không bằng Cú Giám. Chỉ với thực lực vương cảnh sơ kỳ của ông ta chỉ là con kiến hôi trong thế giới mới này thôi. Vừa nghĩ đến việc mình sắp mất tất cả, ông ta lập tức cuống lên, giận dữ nói, Lạc Khải, không ngờ anh lại vô tình vô nghĩa như thế. Nếu năm đó mẹ tôi không nuôi anh đã chết đói lâu rồi. Còn được như ngày hôm nay à? Giờ anh thành công rồi nên thấy chúng tôi là gánh nặng của anh đúng không? Lạc Khải hít sâu một hơi, cố nén giận, nhìn chằm chằm vào Lư Cường. Cắn răng, Lư Cường, nếu tôi là loại người vong ơn phụ nghĩa thật thì đã không phá lệ. Cho tên vô dụng như cậu vào tập đoàn Nhạn Trấn, còn đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc. Suốt bao năm qua, tôi luôn đưa phần lớn số tiền mà tôi kiếm được cho dì út. Tôi nợ công ơn nuôi nấng của dì út, nhưng tôi không nợ cậu bất cứ thứ gì. Trái lại, tôi đã cho cậu rất nhiều. Nếu cậu vẫn không biết điều, cũng đừng trách tôi không khách sáo. Lạc Khải nói rồi quay người, rảo bước vào tập đoàn Nhạn Trấn. Ông ta không thể để Dương Trấn đợi lâu. Lư Cường nhìn theo bóng lưng Lạc Khải, nét mặt méo mó vì giận dữ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Lạc Khải, chắc chắn tôi sẽ khiến anh hối hận. Lạc Khải gặp Dương Trấn ở văn phòng chủ tịch. Vừa thấy anh, ông ta đã quỳ xuống, nói với đôi mắt đỏ hoe. Chủ tịch, xin lỗi cậu. Dương Trấn thở dài, đích thân đỡ Lạc Khải dậy. Nói, tôi đã biết những chuyện vừa xảy ra rồi. Với tư cách là giám đốc tập đoàn Nhạn Trấn, ông làm được đến mức này đã là quá tốt rồi. Lần này tôi không trách ông. Lạc Khải không phải thánh. Dù sao ông ta cũng được dì út ông ta nuôi nấng. Ông ta nợ dì út. Đưa Lư Cường vào tập đoàn Nhạn Trấn cũng không sai. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Lạc Khải rất cảm động, mắt cũng rơm rớm nước mắt. Lạc Khải kích động nói, chủ tịch, cảm ơn cậu đã hiểu cho. Dương Trấn khẽ lắc đầu, không muốn nói chuyện này nữa. Tôi định rời khỏi đây vào ngày mai. Nếu giờ tập đoàn Nhạn Trấn có phiền phức gì khó giải quyết thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ xử lý. Lần này anh tới tập đoàn Nhạn Trấn để xem có còn phiền phức nào mà Lạc Khải không giải quyết được không. Nghe thấy Dương Trấn nói mai sẽ đi, Lạc Khải lập tức ngạc nhiên. Cậu đi sớm thế à? Dương Trấn gật đầu. Có vài chuyện cần tôi đích thân xử lý. Tuy Lạc Khải không biết Dương Trấn bận gì, nhưng ông ta cũng hiểu. Dương Trấn là cao thủ võ đạo, chắc chắn sẽ bận chuyện liên quan tới võ đạo, nên ông ta cũng không dám hỏi nhiều. Lạc Khải vội nói, chủ tịch, giờ tập đoàn Nhạn Trấn đang phát triển rất tốt, không có phiền phức gì. Cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi sẽ quản lý tập đoàn Nhạn Trấn thật tốt. Nghe thấy Lạc Khải nói thế, Dương Trấn rất hài lòng. Tập đoàn Nhạn Trấn là do mẹ để lại cho anh, cũng là tâm huyết của mẹ anh. Tập đoàn Nhạn Trấn phát triển được đến mức này cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh rồi. Cách chương.